Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1324, chương 1353, ta sẽ hỏi ngươi. Sông nước không sâu, lại trong suốt, cho nên con cá trong nước bơi qua bơi lại cũng thấy rất rõ ràng. Cho nên cái này thì rất phiền, bởi vì nhìn rõ ràng, ngươi liền câu không lên đây. Lý Sất suy nghĩ một chút mình tại hạ núi thời điểm thổi qua da bò. Lại xem Tào Liệp vậy mặt đầy cười mỉa. Hắn quyết định đùa bỡn vô lại. Làm hắn quyết định đùa bỡn vô lại thời điểm, Tào Liệp đã nhìn ra. Cũng không chỉ là Tào Liệp đã nhìn ra, trên căn bản cũng đã nhìn ra. Lý Sất thân binh cũng cầm liên nỏ tháo xuống chuẩn bị đưa cho Lý Sất. Kết quả Lý Sất cho thân binh một cái ta là loại người đó cái gì ánh mắt. Cái ánh mắt này, cầm thân binh cho nguyên sẽ không? Lúc ấy hắn trong lòng nghĩ hẳn là, chủ công à, ngươi không phải sao, có phải hay không, vẫn là không phải à. Sau đó liền thấy Lý Sất quay đầu hướng Cao Hy Ninh kêu một tiếng. Bà nương, ngươi lên. Cao Hy Ninh xách một túi đá tử lại tới, thuận tiện trợn mắt nhìn Lý Sất một mắt. Lý Sất còn để ý cái này. Cao Hy Ninh tùy tùy tiện tiện mấy cái đá đánh tới, thì có hai con cá nổi lên mặt nước. Chính xác đánh vào đầu cá trên. Hẳn là cầm vậy cá tỉnh mộng. Tào Liệp xem vậy cá, lại xem Lý Sất, lại xem Cao Hy Ninh. Tạm thời tới giữa không biết nên khen cái gì. Hắn cảm giác được mình nếu như không khen mấy câu nói, hẳn là không thích hợp. Nhưng mà khen đi, tẩu tử thân thủ bất phàm. Tào Liệp cuối cùng cũng chỉ là biệt xuất tới đây sao một câu. Cao Hy Ninh ngược lại là vân đạm phong khinh, cười một tiếng trả lời. Cầm ca ngươi luyện tập luyện ra được, vậy không có gì không dạy nổi. Tào Liệp nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất đang suy nghĩ mình nên như thế nào lễ phép thêm không hiện được lúng túng cười cười. Sau đó Lý Sất vậy biệt xuất tới một câu. Quay đầu để cho tẩu tử ngươi vậy cầm ngươi luyện tay một chút. Tào Liệp, ta cảm ơn ngươi. Cao Hy Ninh nắm một cái đá nơi tay. Nếu không, lựa ngày không bằng gặp ngày đi. Tào Liệp, tẩu tử, ta ngàn dặm xa xôi tới đây, không phải vội tới ngươi đưa cái đầu ngươi. Cao Hy Ninh nói, các ngươi huynh đệ tới giữa ngàn vạn không nên khách khí. Ninh Vương đã từng nói, cùng ta luyện phiêu, là người khác sinh một lớn chuyện may mắn. Tào Liệp, đó là hắn không có chọn. Cao Hy Ninh, Tào Liệp. Người cùng Ninh Vương là thiên làm nên chọn. Thần binh tiến lên cầm cá mò đi lên. Lý Sất để cho người ở bờ sông nhấc lên một cái nồi sắt. Hắn tự mình động thủ cho Tào Liệp làm món. Không thể không nói, Lý Sất mấy năm qua này tài nấu nướng quả thật tiến cảnh thần tốc. Cái này nồi sắt hầm cá mùi thơm, theo gió bay ra đi thật là xa. Tào Liệp ngồi xổm ở một bên đốt củi. Vào giờ phút này mới là thật cảm thấy cả người ung dung. Ở Dự Châu Thành thời điểm, ai cũng nói hắn là cái biết hưởng thụ người, mỗi ngày đều qua tự nhiên tự tại. Có thể chỉ có chính hắn biết, hắn vậy tự nhiên tự tại đều là hắn biểu diễn thôi. Có thể lại biết biểu diễn người, dù là đã đem đồng hồ biến thành nghệ thuật, có thể lừa gạt tất cả mọi người ánh mắt, cũng không khả năng vẫn luôn lừa gạt mình tim. Ninh Vương ở ra sức bảo vệ hắn, hắn liền phải phối hợp tốt, không thể cho người bất kỳ có thể thừa dịp cơ hội. Không thể có bất kỳ cái chuôi bị người nắm. Nói thật, hắn hiện tại nhất mong đợi chính là Lý Sất mau sớm xưng đế. Sau đó hắn liền đem trong tay chuyện giao ra. Mình tìm một địa phương tốt trước thời hạn dưỡng lão đi. Người mới vừa nói, phải đem vận tải đường thủy và lục vận làm ăn, đều giao cho quân đội. Lý Sất một bên làm món một bên hỏi, ngồi xổm ở bên cạnh Tào Liệp nói, tùy tùy tiện tiện khen ta mấy câu là được, nhưng là lời nói muốn khẩn thiết, thái độ muốn đàng hoàng. Khen cái dám? Lý Sất liếc hắn một mắt, nhà ngươi đứng đắn làm ăn, ta dựa vào cái gì lấy tới? Không cần nhớ như vậy nhiều bừa bộn chuyện, thật tốt làm ăn, nhìn cho thật kỹ giang hồ. Tào Liệp nói, ta người này năng lực quả thực vậy, ngươi để cho ta nhìn giang hồ, ta cũng chưa có dư lực lại đem làm ăn làm xong. Lời còn chưa nói hết, Lý Sất liền nhấc chân ở hắn trên mông cho một tí. Nghiêm chỉnh làm ăn ngươi giao cho người đứng đắn đi làm. Không đứng đắn làm ăn. Chính ngươi nhìn chằm chằm là được. Muốn nhìn cái này giang hồ. Dĩ nhiên càng cần hơn những cái kia không đứng đắn làm ăn. Không người nào có thể cầm trên giang hồ hắc ám một mặt trực tiếp xóa sạch. Cho dù là hoàng đế cũng không được. Đừng nói hoàng đế. Coi như là thần tiên cũng không được. Nếu không thể xóa sạch. Vậy liền đem khống. Hắc ám mặt và quang minh mặt cũng ở trong tay xiết. Vậy còn sợ gì hắc ám? Lý Sất nói. Ta biết ngươi đã để cho tàu ra thuyền đội và lục vận đội ngựa cũng tới. Như vậy đi. Ta dựa theo giá thị trường cho ngươi kết toán. Đi một chuyến bao nhiêu tiền? Đủ số nhớ. Tào Liệp. Cái này. Lý Sất nói. Chờ ta cầm Bùi Kỳ đánh bại sau đó. Lục soát một chút nhà hắn sinh. Nếu như đủ cho ngươi. Cũng cho ngươi chính là. Tào Liệp. Nếu như không đủ đâu. Lý Sất. Ngươi lại có thể không biết xấu hổ hỏi. Tào Liệp. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lý Sất thở dài nói. Đã nhiều năm như vậy. Ngươi lại có thể còn không hiểu ta làm người. Không đủ ta sẽ thiếu ngươi sao? Tào Liệp. Đó chính là thiếu. Lý Sất cười một tiếng. Ta thiếu ngươi. Hẳn rất tốt. Tào Liệp gật đầu một cái. Không lên tiếng. Nhưng mà trong lòng nhưng thật ấm áp dễ chịu. Vậy dòng nước ấm trong nháy mắt liền phân bố toàn thân. Ninh Vương nói. Ta thiếu Tào Liệp. Những lời này phân lượng còn chưa đủ sao? Tương lai bất kể là ai lấy thêm Tào Liệp xuất thân nói chuyện. Có Ninh Vương những lời này ở phía trước. Ai cũng cầm Tào Liệp không biện pháp gì. Lần này đánh Thục Châu. Lý Sất một bên đi trong nồi sắt để gia vị. Vừa nói. Phát hiện giang hồ thế lực bị Bùi Kỳ lợi dụng rất nhiều. Hắn trước đối với chúng ta liền như lòng bàn tay. Dựa vào chính là người trong giang hồ. Tào Liệp nói. Cái này nhiều hơn thiếu thiếu cũng có nhà ta điểm sai lầm. Nhiều hơn thiếu thiếu cũng có nhà ta một chút trách nhiệm. Lý Sất nói. Ngươi cầm thiếu thiếu hai chữ loại trừ. Tào Liệp. Lý Sất nói. Cho nên chuyện này. Cũng chỉ có thể là ngươi đi làm. Tào Liệp ngẩng đầu lên. Chợt lóe nhìn như ngây thơ mắt to hỏi. Vận tải đường thủy và lục vận chuyện có tiền. Chuyện này có tiền không? Lý Sất nói. Có à. Tào Liệp vừa muốn cười, liền nghe được Lý Sất tiếp tục nói. Chuyện này, ngươi mỗi lần thu vào nửa số giao cho ta là tốt. Ta ăn chút thua thiệt, nhiều không cùng ngươi muốn. Tào Liệp, ta lần này là không phải là không nên tới. Lý Sất nói, ngươi lần này không tới. Ta cũng dự định đánh xong Thục Châu hồi Dự Châu đi xem. Ngươi chủ động tìm ta, và ta chủ động tìm ngươi. Ngươi cảm thấy như nhau sao? Tào Liệp suy nghĩ một chút. Nếu là ngươi chủ động tìm ta. Đại khái ta liền nửa số cũng không thừa lại. Tối đa cho ta lưu hai thành. Lý Sất nói. Vậy ngươi đã sai lầm rồi. Ta chủ động tìm ngươi. Là ta cầu ngươi làm việc. Cho nên ta một cái đồng tiền đều không thể muốn. Còn được thích hợp cho ngươi chút phụ cấp. Nhưng ngươi đến tìm ta. Đó chính là ngươi cầu ta. Tào Liệp nặng nề khạc ra một hơi. Ta Tào gia làm ăn nhiều năm như vậy. Triều đại tổ tiên. Cũng đều bị người gọi khen qua là con buôn lòng dạ đen tối ở giữa đứng đầu ác tâm. Đến ta cái này một đời. Coi như là bôi nhọ cửa nhà. Ta sở học điểm này ác tâm và ngươi so với. Ta thật là một viên tiểu bạch tim. Lý Sất nói. Nói tránh sự. Tào Liệp nghiêm nghị đứng lên. Tránh sự gì? Lý Sất hạ thấp giọng nói. Ngươi tra chuyện trên giang hồ. Nơi được bạc một nửa quay về ta. Nhớ. Là quay về ta. Không phải quay về tương lai triều đình quốc khố. Có hiểu hay không? Tào Liệp. Ngươi thật là để cho ta mở rộng tầm mắt. Hắn nhìn Lý Sất nói. Tương lai ngươi con cháu đời sau sẽ nghĩ như thế nào ngươi? Bọn họ như biết. Lớn Ninh khai quốc hoàng đế bệ hạ. Lão nhân ra ông ta kho bạc nhỏ. Là dựa vào sông hồ thầm nói tới phong phú. Bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Bọn họ sẽ hay không học ngươi? Lý Sất nói. Bọn họ phải học liền học thôi. Hắn quay đầu nhìn một cái Cao Hy Ninh. Sau đó thanh âm đè thấp hơn. Lấy ta đối bà nương thái độ tới xem. tương lai ta Lý Sất thế hệ con cháu, không sợ mình bà nương đại khái vậy không mấy cái. Ta đây cũng tính là ta thế hệ con cháu cửa tìm một cái phương pháp. Bọn họ sẽ cảm ơn lão tổ tông ta. Tào Liệp nhìn Lý Sất, tạm thời tới giữa lại không biết nên nói những gì. Lý Sất nói, không cần kinh ngạc, đều là phòng ngừa chu đáo. Tào Liệp thở dài nói, người như vậy, để cho ta có chút không dám lấy vợ sinh con. Ta như vậy tự nhiên cũng không tệ. Lý Sất, người biết Trương Canh sao? Tào Liệp, Trương Canh thế nào? Lý Sất, Trương Canh ban đầu cũng là đánh như vậy coi là. Cho đến có một ngày, ta để cho người cho hắn xuống ít thuốc. Tào Liệp, Lý Sất sau khi cười một hồi nói, hiện tại nên và ngươi nói chuyện tránh. Hôm nay ngươi tới Thục Châu đổ cũng đúng lúc. Thục Châu bên này, Bùi Kỳ dưới quyền còn có hàng loạt giang hồ khách. Mi Thành bên trong không cần coi là đã bị ngăn chặn không ra được. Chỉ nói Thục Châu các nơi như cũ trong bóng tối phản kháng. Lý Sất chậm chậm sau tiếp tục nói, gần đây tấn công Thục Châu Tây Nam Đạm Thai phái người đưa tin cho ta. Nói cho ta nói, hắn đánh xuống địa phương lần nữa an dân bố trí, lựa chọn phái quan viên địa phương. Đã có mười mấy người bị ám sát. Hắn nhìn về phía Tào Liệp, người trên giang hồ rất nói nghĩa khí. Có thể bọn họ có chút thời điểm không hỏi đúng sai, chỉ nói nghĩa khí. Tào Liệp hiểu. Lý Sất nói, liền từ Thục Châu bắt đầu luyện tay một chút đi. Chính ngươi lần này người mang tới tay không đủ, ta để cho Quy Nguyên thuật nhập ngũ cơ hội ti bên trong cho ngươi phân phát một nhóm người, lại điều một đội hắc kỵ cho ngươi. Tào Liệp lắc đầu nói, không cần, ta ứng phó được. Lý Sất nói, chuyện này không phải chuyện nhỏ. Ngươi nói không cần ta liền không mạnh thêm cho ngươi, nhưng ngươi không làm xong ta hãy thu nhà ngươi sinh. Tào Liệp, vậy ngươi phân cho ta điểm đi, càng nhiều càng tốt. Lý Sất, phân phát cho người ngươi, ngươi phát tiền công. Tào Liệp, Lý Sất nhìn hắn một mắt, sau đó thở dài, cả ngày du thủ tốt rảnh rỗi còn gầy thành cái bộ dáng này. Ngươi diễn xuất cũng diễn không tốt, cầm ngươi bỏ vào trong giang hồ đi lớn nhỏ ăn suốt. Hồi đầu lại thấy thời điểm, chuyện giang hồ ngươi phải giúp ta giải quyết. Ngươi còn muốn mập 20 cân, mập không lên đây ta cũng thu nhà ngươi sinh. Tào Liệp, muốn nhận cứ việc nói thẳng, cần gì phải phí như thế nhiều chuyện. Lý Sất, ừ. Tào Liệp, nghe Ninh Vương điều khiển, chết vạn lần không chối từ. Lý Sất nhìn một cái trong nồi sắt cá, đã xong hết rồi. Hắn quay đầu để cho người đi lấy đĩa thức ăn. Không thiếu người tuổi trẻ đều là ôm tế thế an dân mơ ước đi nhậm chức. Bọn họ là từ trong lòng nghĩ để cho dân chúng lần nữa có an cư lạc nghiệp sinh hoạt. Nhưng mà bọn họ mới đến đảm nhiệm liền bị giết. Vậy không chỉ là giết mấy chuyện cá nhân, đó là có người muốn bóp chết tương lai. Lý Sất nhìn về phía Tào Liệp, người nói, như vậy nhiều muốn làm một quan tốt người, tại sao lại không thể đạp đạp thực thực làm chuyện muốn làm? Tào Liệp đứng lên, đứng nghiêm, hắn nhìn Lý Sất nghiêm túc nói, chuyện này ta nếu tiếp nhận, ta liền biết cầm chuyện làm xong. Đã giết người ngươi, vạn dặm không thể trốn, không có quy củ ngươi, ta đưa cho bọn hắn vẽ đất làm tù. Lý Sất ừ một tiếng, hắn một bên thịnh món vừa nói, ta bỏ mặc ngươi cắt bao nhiêu người đầu, nhưng ngươi lúc trở lại, ta muốn hỏi ngươi, tất cả nợ máu cũng trả bằng máu liền sao? Hắn dừng lại một tí, giọng hơi có chút nặng nề bổ sung một câu, ngươi biết, ta người này, diệt môn chuyện không thiếu làm. Như vậy, Lý Sất cũng chính là đối Tào Liệp nói. Tào Liệp đứng thẳng người nói, không biết kính sợ người, không hiểu quy củ, người không hiểu quy củ, để cho bọn họ chết. Người khác vậy là có thể học biết kính sợ. Mời ủng hộ bộ ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc vị hôn thê nhé. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.